Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, cuồn cuộn sóng ngầm. Một điểm đường lùi đều không có sao? Lão quốc vương Terry biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải lão đệ không giúp ngươi, thật sự là bất lực. Ta chỉ là một cái hải quân thượng tá mà thôi. Lão Terry có chút thất thần buông xuống đen đen mu si. Trong lòng của hắn minh bạch, Uolun thượng tá nói tới đều là thật tâm lời nói. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới cảm giác khó mà lựa chọn, mà lưu cho lão quốc vương lựa chọn thời gian đã không nhiều. Bởi vì 2 ngày sau chính là kỳ hạn chót. Đảo Rhys nhỏ, cái này bình thường tại Grand Line không chút nào thu hút địa phương. Tựa hồ từ nửa thế trước liền trở nên náo nhiệt. Trên đảo tốt hơn một chút địa phương đều đỗ không ít đội tàu. Dĩ vãng nếu không phải thuyền hải tặc mê thất hướng đi, trên cơ bản sẽ không tới đến nơi đây. Bây giờ trên đảo khách tới lại có chút nhiều. Đông Hải bờ, một chiếc cực lớn thương thuyền dừng sát ở bên bờ đã thật nhiều ngày. Chủ thuyền thường xuyên mang theo đại lượng lương thực cùng vật tư tiếp tế lấy trên đảo dân chúng. Thiện lương giản dị người Rhys trong nước rất là hoan nghênh những người này. Còn nhiệt tình mời bọn hắn đến bên bờ biển trên đồi núi nhỏ tham quan. Núi này trên đồi đã từng là vương quốc thế tử Rhys Grim thân vệ doanh nơi đóng quân. Đã bỏ trống tốt hơn một chút năm. Thương thuyền thuyền trưởng là một cái gầy gò lão đầu. Trên thân mang theo một cỗ thư sinh chi khí. Không giống cái thương nhân. Đến như cái lão học cứu. Sigmund thuyền trưởng, ngài thật muốn đem nơi này mướn đến. Hơn nữa dự định ở trên đảo thường ở sao? Đặt câu hỏi chính là một cái thụ quá thương thuyền ân huệ nam nhân. Đang mặc vải thô mặc quần áo ngắn. Áo một khối hoa một khối trắng. Hẳn là rất nhiều vải rách ghép lại lên. Đúng vậy a, vị trí này phong cảnh cực dai. Cũng không biết có thể hay không mướn đến. Sigmund hiển nhiên là coi trọng nơi này. Trong ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Vậy ngài phải cùng đại thần Makaru thương lượng. Nơi này đều không có người ở, cũng không quý. Nam tử hảo tâm cáo chi thuê biện pháp. Makaru ra ở nơi nào? Sigmund cao hứng nhìn xem nam tử hỏi. Ngay tại hoàng cung cửa đối diện đi phía trái địa phương. Ta mang ngài đi qua đi. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Nam tử vội vàng xung phong nhận việc nói. Vậy phiền phức. Không khách khí, Sigmund thuyền trưởng trợ giúp chúng ta nhiều như vậy. Có thể vì ngài làm chút chuyện, là vinh hạnh của ta. Thế là nam tử phía trước dẫn đường. Sigmund theo một đại bang người hướng về Makaru trong nhà mà đi. Thật tình không biết, tại một đoàn người rời đi về sau, một cái quét dọn đồi núi nhỏ trụ sở một cái lão bà. Từ trong ngực lấy ra một cái đen đen mu si. Nhìn qua một đoàn người phương hướng như có điều suy nghĩ. Đợi đến Sigmund một đoàn người trở về sau, lão bà như cũ tại kiên nhẫn quét sân, mặt ngoài mảy may nhìn không ra một tia dị dạng. Sigmund từ đó ngay tại trên đồi núi nhỏ ở lại. Makaru đối với Sigmund dự chi tiền thuê cảm thấy hài lòng. Vội vàng đi vào hoàng cung, đem việc này hồi báo cho quốc vương. Lão Terry bởi vì số tiền này tài cao hứng một thanh. Bất quá nghĩ đến thiên thượng kim số định mức cực lớn lỗ hồng, lại không khỏi có chút thở dài. Đảo Rhys mặt phía nam, một đám hung thần ác sát hải tặc trốn ở trong rừng rậm. Dưới cây cổ thụ, trong bụi cỏ dại một mảnh đất trống bên trên, gần 200 người nằm ngang trên mặt đất, bốn phía bàn chén bừa bộn. Ô chọc không chịu nổi. Phó thuyền trưởng, lão đại đến cùng là ý gì? Chúng ta cứ như vậy cái gì cũng không làm. Ngươi muốn nói cái gì? Một cái độc nhãn tên lỗ mãng tay xé chân. Không kiên nhẫn hỏi, các huynh đệ đều có chút không sống được. Tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Đừng lo lắng, còn có 2 ngày thời gian mà thôi. Đến lúc đó nữ nhân, tài bảo cái gì cần có đều có, liền nhìn ngươi giành được có đủ hay không nhiều. Tên lỗ mãng nhìn chằm chằm ngoài rừng rậm, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng. Hai ngày sao? Vậy là tốt rồi, có muốn hay không ta trước cho các huynh đệ chơi cái khí? Không cần, sói đói thường thường muốn so nhà chó càng có sức chiến đấu. Trước hết để cho bọn hắn kìm nén. Phó thuyền trưởng cao kiến. Tên lỗ mãng bên người Tâm Phúc tiện tay chính là một cái mông ngựa. Mà khoảng cách Đông Hải bờ đồi núi nhỏ một chỗ không xa nông gia trong đại viện. Mấy tên cổ tròn áo choàng nam tử ngồi vây chung một chỗ. Người xác định Sigmund ngay tại trên tòa đảo này. Một tên cách ăn mặc không phải chủ lưu nam tử. Thanh âm có chút bén nhọn mà hỏi thăm. Đúng vậy, trưởng quan. Ta tận mắt thấy Sigmund xuất hiện tại Đông Hải bờ trên thuyền buôn. Phía dưới một tên cầm trong tay súng lửa nam tử cung kính đáp. Không phải chủ lưu trưởng quan nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ ghế dài nắm tay. Trầm ngưng sau một lát nói ra. Lão gia hỏa này luôn luôn là xuất quỷ nhập thần. Không nghĩ tới vậy mà để cho ta ở chỗ này bắt gặp. Hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu. Dưới tay mấy tên nam tử đều là trầm mặc không nói. Từ những người này biểu lộ đến xem, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tháo vát người. Tòa ảo này là Rhys Vương quốc lãnh địa a. Nơi này có gì đặc biệt sao? Bén nhọn thanh âm khiến người ta cảm thấy phá lệ quái gì. Nhưng là những người khác không có chút nào biểu lộ. Hiển nhiên là sớm thành thói quen. Tòa ảo này tới gần Campbell. Vị trí vắng vẻ, trên đảo cằn cỗi, lại không có cái gì mậu dịch lui tới, liền chính phủ thế giới đều không phải là rất xem trọng. Bất quá, một tên thủ hạ đứng lên, đem đạt được tình báo báo cáo. Bất quá cái gì? Gần nhất tại Nam Hải bờ một chỗ bí ẩn bến cảng bên trong. Chúng ta phát hiện Tuyết Lang băng hải tặc chiến thuyền, bên bờ cũng có đại lượng dẫm đạp vết tích. Nghĩ đến những người này là trốn ở mặt phía nam trong rừng rậm. Tên này thủ hạ chỉ là căn cứ hiện hữu vết tích tiến hành suy đoán, cũng không phải là 10 phần xác định, nhưng là đây cũng là trên đảo điểm đáng ngờ một trong. Cho nên hắn vẫn là chi tiết hướng trưởng quan báo cáo. Như thế có chút ý tứ. Đã cái này tiểu quốc như thế yếu đuối, vì cái gì bây giờ lại giống như chợ bán thức ăn? Nhiều người như vậy đều để mắt tới nơi này. Một cái băng hải tặc không trực tiếp cướp bóc, thế mà lặng lẽ ẩn nấp lên. Nơi này khẳng định có vấn đề. Một tên thủ hạ nghe được không phải chủ lưu lời nói, cũng nghi ngờ nói, mặc kệ như thế nào, Sigmund ở chỗ này, liền tuyệt đối không thể thả hắn bình yên rời khỏi. Chúng ta người cần bao lâu mới có thể đến? Không phải chủ lưu mở miệng hỏi. Xế chiều ngày mai liền có thể đến. Bất quá chúng ta chỉ có hơn 20 người. Có muốn hay không thông chi phụ cận hải quân, để bọn hắn phái người từ bên cạnh hiệp trợ? Một tên thủ hạ xin chỉ thị. Phụ cận hải quân là ai? Khoảng cách gần nhất chính là Ua Lun thượng tá thứ 57 phân bộ. Hơn 800 người. Ua Lun, lão gia hỏa này không có thực lực, hắn chỉ là bởi vì ra đời mới làm được thượng tá vị trí. Hơn nữa còn là Grand Line trước nửa đoạn vắng vẻ Campbell. Không phải chủ lưu ánh mắt lộ ra không, che giấu chút nào khinh thường. Vậy chúng ta còn, được rồi, người quá nhiều ngược lại sẽ rút dây động rừng. Huống hồ một khi có đột phát sự kiện, cũng không phải là nhiều người liền có thể tạo tác dụng. Không phải chủ lưu rõ ràng đối với Ua Lun một bộ hải quân không để vào mắt. Đảo Rhys dân chúng y nguyên như thường ngày canh tác tự tiêu khiển. Hoàn toàn không biết trên đảo đã là gió nổi mây phun. Mà ngay tại cấp tốc trở về tàu Linen bên trên, Grim nhận được nữ đế Bower Hancock Den Den Musi. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta tới. Nhớ ta, Grim cách Den Den Musi trêu chọc, ai ngờ đầu kia vậy mà nhẹ giọng, một tiếng. Hiển nhiên là ngượng ngùng thừa nhận, Grim, ta vừa lấy được tin tức, chúng ta tại đảo Noi Ca muối tinh nhà kho, bị người cướp sạch không còn. Hancock dễ nghe thanh âm bên trong mang theo một tia nộ khí. Hiển nhiên nữ đế muốn bão nổi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.